Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 368. Chương 368. Thứ cái này lợi kiếm không thế nào sắc bén. Ba canh, người áo đen từng cái sắc mặt lạnh lùng. Ống tay áo của bọn hắn ở giữa thêu lên một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm. Đại biểu cho bọn họ đều là Kỳ Lân Vương bên người bí mật bồi dưỡng danh hiệu, lợi kiếm, bí mật tiểu. Đội, nghe nói lợi kiếm tiềm phục tại Kỳ Lân Vương bên người bảo hộ an toàn của hắn. Đồng thời bọn họ cũng sẽ chấp hành độ khó cao nhiệm vụ bí mật. Đều là nghiêm chỉnh huấn luyện đại nội cao thủ. Lợi kiếm ra khỏi vỏ. Đánh đâu thắng đó, 10 người này xem ra đều rất trẻ trung. Lớn tuổi một số cũng chỉ có khoảng 40 tuổi. Tuổi trẻ điểm 30 trên dưới. Có thể ở đây đợi tuổi tác đi vào thiên võ bát trọng. Hoặc là thiên phú dị bẩm. Hoặc là Kỳ Lân Vương triều hao tốn đại lượng tư nguyên đến bồi dưỡng bọn họ. Ánh mắt của bọn hắn đều như ưng đồng dạng sắc bén. Cùng huyết vũ lâu sát thủ so sánh. Cặp mắt của bọn hắn bên trong ngoại trừ sắc bén sát ý cùng lãnh khốc, còn có một loại vương thất đặc hữu cao ngạo cùng không thể xâm phạm. Có lẽ bọn họ đã thành thói quen lấy thực lực tuyệt đối cùng nghiền ép giải quyết vấn đề. Cho nên bọn họ tuôn ra thời điểm không có nhiều lời. Ào ào rút ra trường kiếm, theo phương hướng khác nhau, thẳng hướng không không phái mọi người. Tốc độ của bọn hắn cực nhanh, mà lại xuất thủ đều là nhắm chuẩn sinh mệnh muốn hại. Khủng bố vô cùng, thế công mau lẹ mà tới. Mắt thấy bọn họ liền muốn tay, nhưng vào lúc này Dương Niệm ngón tay nhất câu. Mặt đất nhanh chóng phá nát, vô tận cát chảy dũng mãnh tiến ra. Giống như long xà, đột nhiên đem 10 người cuốn lấy, trói buộc. Cái này khiến thế công của bọn hắn im bặt mà dừng. Bọn họ muốn giãy giụa, nhưng căn bản là không có cách cùng Dương Niệm lực lượng chống lại. Chuôi này lợi kiếm, không thế nào sắc bén a. Đang khi nói chuyện, Dương Niệm cánh tay vung lên, trói buộc chặt 10 người cát vàng bỗng nhiên nắm chặt, vung lên, ầm vang một tiếng, đem người nện rơi xuống đất, mặt đất run rẩy dữ dội. Từng tiếng cốt cách vỡ vụt âm thanh vang lên, bọn họ miệng phun máu tươi, sắc mặt trắng bệch, chỉ một chiêu thì để bọn hắn triệt để đánh mất chiến đấu năng lực. Kỳ Lân Vương thấy cảnh này kinh hãi không thôi, trong lòng hắn kịch chấn, thân thể đều không ngừng run rẩy. Lợi kiếm thực lực như thế nào hắn lại quá là rõ ràng. Tùy tiện phái ra một vị, tại Kỳ Lân Vương triều đều có thể đi ngang, đều có thể đi một mình trường quản Kỳ Lân Vương triều cảnh nội tùy ý tông môn cùng gia tộc thế lực. Hắn tổ lấy cùng bồi dưỡng lợi kiếm, thứ nhất là vì cá nhân hắn an nguy, thứ hai cũng là vì quản thúc những cái kia dần dần lớn mạnh tông môn cùng gia tộc. Như thế mới có thể bảo đảm Kỳ Lân Vương phủ thủy chung ở vào bá chủ vị trí bên trên. Không phải vậy, Kỳ Lân huyết mạch trong truyền thừa đoạn, Kỳ Lân Vương phủ đã sớm không gánh nổi địa vị bây giờ. Chúng tông môn gia tộc đều đối lợi kiếm có chút kiêng kỵ đây. Nhưng bây giờ lại bị người một chiêu toàn bại. Kỳ Lân Vương không thể không một lần nữa ước định Dương Niệm hung tàn trình độ. Ngươi, Kỳ Lân Vương vừa tức vừa giận. Hắn chỉ cảm thấy hôm nay tại Dương Niệm trước mặt, cái kia tất cả vương thượng uy áp đương nhiên vô tồn. Làm cao cao tại thượng vương thượng, vậy mà tại một thiếu niên trước mặt, cảm nhận được trước nay chưa có e ngại. Hắn chán ghét loại cảm giác này, nhưng hắn cũng đột nhiên ý thức được. Vương quyền tại thực lực chân chính trước mặt, đúng là như thế không đáng giá nhắc tới. Hắn giống như bỗng nhiên thanh tỉnh, ý thức được chính mình nhỏ bé. Vương quyền tựa hồ cũng đã không thể cho hắn đầy đủ cảm giác an toàn. Chỉ có thực lực tuyệt đối cùng lực lượng có thể. Cho nên, hắn vô luận như thế nào cũng muốn để cái này Kỳ Lân huyết mạch lần nữa trở lại Kỳ Lân Vương phủ vương thất bên trong. Cái kia thuộc về hỏa Kỳ Lân lực lượng, có lẽ có thể cho Kỳ Lân Vương phủ mang đến mới sinh cơ bừng bừng. Ngươi muốn là nuốt không trôi cơn giận này, không không phái tùy thời hoan nghênh ngươi đến quấy rầy. Dương Niệm nhìn Kỳ Lân Vương, bất quá ta muốn cảnh cáo ngươi, ngươi nếu là thật dám đến Kỳ Lân Vương phủ, liền muốn đổi họ. Huyền Vũ Đại Quốc hoàng đế đều là mình đệ tử, nếu như Kỳ Lân Vương nhất định phải dây dưa không bỏ, hắn chưa hẳn không thể để cho Huyền Vũ Đại Quốc thăng cấp một chút, để Sở Huyền trường quản càng rộng cương vực. Nói xong, Dương Niệm nghênh ngang bá khí rời đi. Kỳ Lân Vương mặc dù hận, nhưng hắn biết mình không cách nào đem thứ đó lưu lại, chỉ có thể tạm thời nhịn. Nhìn qua Dương Niệm bọn người bóng lưng rời đi, Kỳ Lân Vương nắm chặt quyền đầu, nắm đến xương kết tóc trắng. Hắn thề, nhất định muốn cho không không phái một cái hung hăng giáo huấn. Hỏa Vân truyền thừa, hắn sẽ đoạt lại. Không không phái, hắn cũng sẽ để hắn triệt để trên thế giới này biến mất. Xem ra, phải đi tìm những tên kia hỗ trợ. Kỳ Lân Vương ánh mắt biến đến cực kỳ thâm thúy âm lãnh. Sau một lúc lâu có binh lính tràn vào đến, Kỳ Lân Vương phân phó người cứu chữa lợi kiếm 10 người. Đồng thời phái người nhìn chằm chằm Dương Niệm một hàng nhất cử nhất động. Sau đó hắn đi vào Kỳ Lân cung chỗ sâu, thư phòng, rồi mở trên giá sách đồ cổ bình hoa, nhất thời giá sách hướng một bên trách rời. Hiển lộ ra một đạo ẩn tàng cửa đá. Trên cửa đá có một bàn tay ấn lỗ khảm. Kỳ Lân Vương đưa bàn tay in lên, vận lực, sau đó toàn bộ cửa đá ầm ầm rung động động, phát ra từng tiếng cơ quan tiếng vang, mở rộng, đằng sau xuất hiện một đầu thâm thúy lại hắc ám thông đạo. Thông hai bên đường thiêu đốt lên sâu kín thanh sắc đèn trong, có chút âm u vị đạo. Kỳ Lân Vương bước vào, cửa đá tự động đóng, tiếng bước chân tại kéo dài trong thông đạo rõ ràng vang lên. Đạp, đạp, đạp, mỗi một lần tiếng bước chân vang lên, đều phảng phất tử thần tại đập hướng vận mệnh cảnh báo. Cái thông đạo này cực kỳ dài, về sau xuất hiện hướng xuống bậc thang là một chỗ càng thêm tối tăm băng lãnh thông đạo. Chỉ bất quá, lúc này thông đạo hai bên đã xuất hiện kiên cố lao ngục. Trong lao ngục giam giữ lấy nguyên một đám bị tỏa liên trói buộc tại trên giá gỗ. Tóc tai bù xù, giống như người điên cuồng. Có lẽ là nghe được tiếng bước chân, những cái kia bị giam giữ người kích động lên. Kỳ Lân Vương, người cái này cháu con rùa, thả lão tử ra ngoài. Người mẹ nó làm âm chiêu, người dám tới. Ra ra ta để ngươi nằm dạp trên mặt đất cho lão tử sao sao. Đồ con rùa, cho lão tử buông ra. Trong lao ngục, mỗi người đều đang mắng Kỳ Lân Vương. Nhưng Kỳ Lân Vương không để ý đến, mà là tiếp tục hướng phía trước, đi hướng lao ngục chỗ sâu nhất. Ở nơi đó, có một chỗ to lớn hắc thủy đàm. Hắc thủy đàm bên trong truyền đến từng trận xiềng xích va chạm tiếng kim loại vang. Đạp, Kỳ Lân Vương tại cái kia đầm nước trước dừng lại. Sau đó cái kia hắc thủy đàm bên trong truyền ra xiềng xích tiếng vang cũng im bặt mà dừng. Dưới mặt nước, một thanh âm truyền ra. Kỳ Lân Vương, tên khốn kiếp, là ngươi cái này đồ con rùa tới. Thanh âm kia tràn đầy oán hận. Đầm nước giống như có hai cái thị vệ. Kỳ Lân Vương hướng bọn họ làm cái nháy mắt, tiếp lấy hai người đem xiềng xích kéo. Xuất, bọt nước văng khắp nơi, một cái tóc tai bù xù, râu ria xồm xoàm, thân mặc đồ trắng tù phạm phục trung niên nhân bị kéo lên. Có lẽ là thời gian dài ở trong nước ngâm, làm đến da của hắn có chút tái nhợt, bờ môi cũng bày biện ra trắng xám chi sắc, hai mắt bên trong có tơ máu. Dị thường dữ tợn, có chuyện cần ngươi đi làm. Kỳ Lân Vương không để ý đến người kia chửi rủa, ngón tay búng một cái, một đạo bạch quang bắn tại người kia vị trí hiểm yếu, nhất thời người kia không tự chủ hé miệng. Kỳ Kỳ Lân Vương lại là ngón tay búng một cái. Một cái màu đen đan dược bay vào cái kia miệng người bên trong. Làm xong đây hết thảy, Kỳ Lân Vương quay người, cất bước rời đi. Thật lâu mới truyền đến Kỳ Lân Vương thanh âm, đem hắn buông ra, rửa sạch, đưa đến Kỳ Lân Cung tới gặp ta. Về sau Kỳ Lân Vương hoàn toàn biến mất ở trong đường hầm. Cái kia tù phạm càng giận chửi rủa, Kỳ Lân Vương, người cái này đáng giết ngàn đao. Sinh con không có cái dám hài tên khốn kiếp. Lão tử tự do, lão tử cái thứ nhất làm thịt ngươi, lại muốn cho lão tử giết người. Ông đây mặc kệ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN